Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, ngoan ngoãn trở lấy, 167 bởi vì Lệ Trương Đình thúc giục. A Thành đem nhấn cần ga một cái, rất nhanh tới đạt Hương Sơn biệt thự rất lớn, cung điện, xe còn tại cửa tiểu khu, biệt thự liền đã cảm ứng được, xe đến biệt thự lúc, ánh đèn đã sớm đem toàn bộ viện lạc chiếu sáng giống như ban ngày. Trong phòng người giúp việc bảo an nhân viên nhao nhao ra đón lấy. Dạng này cảnh trí, y hệt năm đó, mà khác nhau ở chỗ. Lần này, từ tư đệ nằm tại xe chỗ ngồi phía sau ngủ thiếp đi. Đại khái là bị Lệ Trương Đình trước đó trên xe cử động dọa. Lại đại khái là sợ hắn nửa đường quấy phá. Từ tư đệ nơm nớp lo sợ vờ ngủ. Kết quả đến mục đích thời trang ngủ thành thật ngủ thiếp đi. Đối phương cũng không có để cho tỉnh nàng, gặp nàng ngủ thiếp đi, trực tiếp đem đồ vét áo khoác thoát quấn tại trên người nàng đem người chụp tới. Trực tiếp đem người ôm ra, người rất nhẹ, thân thể rất mềm, giống đoàn nước, lại giống đoàn mềm bông, mặt dán bộ ngực của hắn, yên lặng, còn rất ngoan, so trong trí nhớ giả bộ dáng thảo hỉ nhiều. Lệ Trương Đình cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch. Trực tiếp ôm người nhanh chân đi vào trong, mà xin đợi tại hai bên người giúp việc nhìn thấy thiếu gia ôm một nữ nhân từ trong xe đi ra một. Khắc này, lập tức từng cái tất cả đều kinh tại nguyên chỗ, bọn hắn tự nhiên biết, thiếu gia là cái nam nhân trưởng thành, bên người tự nhiên thiếu không được một chút cái oanh oanh yến yến. Đại tiểu thư có đôi khi nghe thiếu gia tại bên ngoài động tĩnh, cũng thỉnh thoảng gọi điện thoại tới dò xét ý. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, mặc kệ thiếu gia tại bên ngoài làm sao hồ nháo, nhưng xưa nay không có nghiêm chỉnh mang quá bất kỳ một cái nào nữ nhân trở lại qua. Liên liên trong truyền thuyết đại minh tinh vu cơ các nàng cũng vẻn vẹn chỉ là nghe qua cái này. Tục danh, chưa bao giờ thấy qua kỳ chân nhân, trước kia còn tốt, thiếu gia tuổi còn chưa lớn, có thể chơi nhiều mấy năm. Nhưng là bây giờ cũng nên đến nói chuyện cưới gả niên kỳ. Biệt thự này bên trong người giúp việc đều là Lệ gia lão nhân. Mấy năm qua này, cả đám đều bí mật ngóng trông đâu. Thế nhưng là, đừng nói kết hôn, liên liên đàng hoàng chỗ cái gia dáng đối tượng đều chưa từng có. Lúc trước lão thái gia lúc còn sống, còn thỉnh thoảng lại nhảy qua mấy lần, có thể từ khi lão thái gia sau khi đi. Cơ hồ không ai quản được hai vị thiếu gia sự tình. Làm được bọn hắn chủ, liền liền hôn nhân loại đại sự này, cũng mảy may không ai cắm vào tay. Đến mức đã nhiều năm như vậy, ở phương diện này sự tình, ngoại trừ Tần Di bí mật âm thầm lo lắng quá, cho tới bây giờ chưa từng có bất luận cái gì rơi vào. Không nghĩ tới hôm nay thiếu gia bất thình lình ôm nữ nhân trở về. Từng cái tự nhiên bị dọa đến không nhẹ, kinh hãi sau đó, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Phải biết, ngoại trừ mấy năm trước thiếu gia lĩnh trở lại qua một cái tiểu nữ hài. Qua nhiều năm như vậy, này lớn như vậy biệt thự liền chưa từng có xuất hiện qua bất kỳ nữ nhân nào khí tức. Năm đó, tiểu nữ hài kia vẫn là lấy tiểu bảo mẫu thân phận xuất hiện. Không có mấy ngày liền không thấy bóng dáng. Chính tất cả mọi người không minh bạch, cao hứng hụt một trận, thế nhưng là lúc này khác biệt, cái này bị thiếu gia tự mình ôm, xem xét liền không tầm thường, huống hồ cái này một thân hoa phục, dù thấy không rõ mặt, nhưng nhìn lấy cái kia tư thái, không cần đoán đều biết là cái nhu thuận mỹ lệ, cái này nữ hài là ai? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị kia tại đại rõ ràng không thành? Trong viện đám người hầu từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt không dám lộ ra, thế nhưng là trong mắt kia quang đều nhanh muốn so trong viện ánh đèn còn sáng. Nhất là Tần Di, lập tức nghênh đón tiếp lấy, trong lòng kích động liên tục, trên mặt lại ra vẻ chấn định thử dò xét nói, thiếu gia, hôm nay có khách a, dừng một chút, chỉ nói. Ta cái này đi an bài gian phòng, Lệ Trương Đình nghe vậy nhìn Tần Di một chút. Bước chân chưa ngừng, một đường ôm người trực tiếp hướng trên lầu đi. Vừa đi, bên thản nhiên nói, không cần, dừng một chút, trầm ngâm chỉ chốc lát. Xong Tần Di nói, Tần Di, chuẩn bị chút ăn khuya loại hình. Một hồi đưa ra, nói. Bỗng nhiên cúi đầu hướng trong ngực nhìn thoáng qua. Người trong ngực người nhẹ như yến. Sờ một cái đi lên cảm giác căn bản không có mấy cân thịt. Gầy đến giống như là cái dinh dưỡng không đầy đủ tiểu hài. Nghĩ nghĩ, Lệ Trương Đình lại bổ sung một câu. Bổ dưỡng chút nói. Lệ Trương Đình trực tiếp đem người ôm vào lâu. Tần Di nghe cười đến hai con mắt híp lại thành một đầu tuyến. Vội nói, ai, ai, tốt, thiếu gia yên tâm, vừa chuẩn bị tốt nói. Một mực nhón chân lên trốn ở một tầng trong thang lầu lặng lẽ sờ sờ đi lên ngắm lấy. Mắt thấy thiếu gia đem người trực tiếp ôm vào ba tầng. Tần Di lập tức cười đến mặt mày hớn hở, thẳng lôi kéo một bên tiểu tô kích động nói liên tục. Nhìn thấy không, nhìn thấy không, thiếu gia cuối cùng là khai khiếu. Dẫn thiếu nãi nãi trở về, nói. Bỗng nhiên chậm rãi đỏ mắt, nói. Hai vị thiếu gia từ nhỏ chịu bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu mệt mỏi. Bây giờ cuối cùng là có chỗ dựa rồi, nói. Có chút lải nhải, lôi kéo tiểu tô nói. Tháng sau đi lão trạch, nhất định phải nhớ kỹ cho thái thái đốt nén hương. Đem cái tin tức tốt này nói cho thái thái nghe. Quay đầu thái thái trong lòng đất hạ nghe. Cũng nên an tâm mà đi tiểu tô nghe. Lập tức chỉ có chút giờ khóc giờ cười nói. Thầm thầm, ngài khỏi phải mở miệng một tiếng thiếu nãi nãi. Này mọi chuyện còn chưa ra gì. Lại nói, thiếu gia là ai? Này cưới tức phụ nhi. Không phải có thể nói cưới liền cưới. Ở đâu là như thế dễ như trở bàn tay. Khỏi cần phải nói. Liền nói phóng nhãn toàn bộ hải thị. Phối ngồi bên trên Lệ gia thiếu nãi nãi vị trí này người thật đúng là không nhất định có. Ngài a, không hiểu cũng đừng mù tham gia hòa, tránh khỏi quay đầu thiếu gia trách tội tiểu tô lúc trước tuổi còn nhỏ. Mơ mơ màng màng cái gì cũng đều không hiểu, có thể những năm gần đây, nàng thường xuyên tại A Thành bên người đào quanh, chậm rãi hiểu rõ một chút Lệ gia gia thế vốn liếng. Nhãn lực tầm mắt đã sớm không giống với ngày xưa. Tần Di nghe, trừng tiểu tô một chút, nói, ngươi cái đứa bé biết chút ít cái gì, ngươi nhìn thiếu gia lúc nào lĩnh quá nữ nhân trở lại qua. Đây là lần đầu tiên một lần, cũng là tuyệt vô cận hữu một lần, cho dù bây giờ không phải là, tương lai cũng nhất định là, dừng một chút, lại có chút ghét bỏ nhìn tiểu tô một chút, nói, ngươi làm ta không biết được. Đừng nói phóng nhãn toàn bộ hải thị, liền nói phóng nhãn toàn thế giới. Tại trong lòng ta xứng với chúng ta thiếu gia cũng đều không có mấy cái. Thế nhưng là, Lệ gia không giống gia tộc khác, căn bản không cần dựa vào quyền quý dựa vào thương nghiệp thông gia đến củng cố gia nghiệp. Thiếu nãi nãi vị trí này, vô luận ngươi là quan lớn chi nữ, vẫn là hổ tướng chi nữ, tại Lệ gia trong mắt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt a, còn phải nhìn thiếu gia chính mình. Theo ta thấy, lúc này xác định vững chắc đáng tin cậy, Tần Di càng nói càng đắc ý. Nói, chỉ không thèm để ý tiểu tô. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bận bịu chụp sợ chán vội nói. Không cùng ngươi mù làm nhảm. Nhanh, còn phải cho thiếu nãi nãi nấu canh đi, nói. Một đường chạy chậm. Lòng bàn chân mang gió hướng thẳng đến phòng bếp chạy tới. Lưu lại tiểu tô đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu thầm nói hình như cũng có mấy phần đạo lý, nói. Bỗng nhiên lại quay đầu hướng phía trong thang lầu phương hướng nhìn thoáng qua. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng, nàng luôn cảm thấy mới thiếu gia trong ngực ôm đạo thân ảnh kia có chút quen mắt. Giống như là ở nơi nào gặp qua. Có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, lại nói, Lệ Trương Đình ôm người một đường về tới chính mình phòng ngủ chính. Không có chút nào do dự, trực tiếp đem người một thanh bỏ vào trên giường của mình. Cuối cùng, chống đỡ hai tay, chống tại ngủ mỹ nhân trên không thẳng tắp nhìn chằm chằm người nhìn một hồi lâu. Thấy đối phương lông mi nhỏ bé rung động, Lệ Trương Đình cười cười, tiến đến bên tai của nàng trầm thấp nói câu. Ngoan ngoãn trở lấy, nói, há mồm cắn một cái đối phương, vành tai, không bao lâu, trực tiếp đưa tay nắm kéo lấy cổ áo cà vạt, bên tùng cà vạt, bên dải quần áo trong cúc áo, bên đứng dậy trực tiếp nhanh chân đi tiến trong phòng ngủ phòng tắm ni, tiếng nước tí tách tí tách, đứt quãng từ trong phòng tắm truyền đến. Từ Tư Đệ cắn chặt hàm răng, lông mi thật dài cùng hồ điệp cánh, một mực khẽ run một hồi lâu, lúc này mới len lén mở mắt ra, ánh mắt chiếu tới chỗ, là một mảng lớn trống trải chi địa, toàn bộ phòng ngủ to đến giống như không có giới hạn. Có thể toàn bộ trong phòng ngủ ngoại trừ trên đất thảm, cũng chỉ có chính giữa dựa vào tường vị trí trưng bày này một chương lớn như vậy giường. Đối phương thói quen tựa như một chút cũng không có biến. Vô luận đi đến nơi nào, khách sạn chuyên môn khu nghỉ ngơi, công ty văn phòng, vẫn là trong nhà phòng ngủ, phóng tầm mắt nhìn tới, không có bất kỳ cái gì một điểm dư thừa vướng víu tạp vật. Toàn bộ trong phòng trống trải đến có một tia tịch liêu, hoang vu, lạnh lùng, lăng lệ cảm giác, giống nhau Lệ Trương Đình bản thân hắn, chính là bởi vì trống rỗng. Tôn lên trong phòng tắm tiếng nước càng thêm vang dội, sở hữu thanh âm tại trong gian phòng này, phảng phất phóng đại gấp 10, để cho người ta cảm thấy có loại cảm giác kinh hãi. Theo trong phòng tắm động tĩnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng lâu, Từ Tư Đệ trái tim thanh cũng đi theo càng nhảy càng lớn. Kỳ thật, dưới lầu, đối phương ôm lấy của nàng một khắc này nàng liền đã tỉnh. Trong đình viện rất nhiều người. Đèn rất sáng, bên trong khả năng có nàng người quen biết, nàng nghe được Tần Di cùng Tiểu Tô thanh âm, nàng có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào đối mặt các nàng, cũng không biết nên như thế nào đối mặt tối nay, dứt khoát, một đường trang đến cùng, thế nhưng là, không biết có phải hay không là kỹ xảo của nàng còn hoàn toàn không đủ hỏa hầu. Đối phương giống như là đã nhận ra, bất quá là không có vạch trần thôi. Nàng biết đêm nay sợ là không tránh khỏi, nàng nhận mệnh, thế nhưng là, chỉ cần mình biết, trong lòng mình nhưng thật ra là một cái 10 phần truyền thống người. Trong trắng, trong sạch đối với nàng Từ Tư Đệ mà nói, là so sinh mệnh thứ càng quý giá, cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ xoắn suýt, khẩn trương đến muốn mạng, nhất là... Theo trong phòng tắm tiếng nước dần dần ngừng lại, Từ Tư Đệ dùng sức nắm chặt ga giường, trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài giống như. Hết chương.